Bất Diệt Long Đế, chương 3682, có nhục cùng nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tộc Vương, Lục Tiểu Bạch đã đến Thiên Vũ Tinh Vực, đoán chừng hơn nửa tháng liền có thể đến bên này. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng Hà Cốc bên ngoài, một ngọn núi bên trong, Bối Ương bẩm báo nói. Đại trưởng lão bọn hắn ở phía trước một chút mà lại trực tiếp cưỡi truyền tống trận, đoán chừng mấy ngày sau liền có thể tới. Xếp bằng ở đỉnh núi Bối Luân trợn mở trong mắt khẽ vuốt cằm, hỏi. Vẫn lão quỷ bọn hắn đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Một dạng ở phía sau, Bối Ương rất khẳng định nói ra. Cự ly Lục Tiểu Bạch cùng Kỳ Sư Sư hẳn là có 8 ngày cự ly đi, Lục Tiểu Bạch cùng Kỳ Sư Sư cũng có tàu ma, vẫn lão quỷ bọn hắn đuổi không kịp. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy là được rồi, Bối Luân phất phất tay nói. Một đường giám sát Lục Tiểu Bạch để ba cái đại viên mãn một đường đi theo, không muốn áp sát quá gần, không nên bị phát hiện, tự một đường đi theo là đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bối Ương nghĩ nghĩ nói ra. Tộc Vương, nếu không trước thời gian ra tay trực tiếp cầm xuống, chỉ cần cầm xuống Lục Tiểu Bạch kia, lão thôn thiên thú tựu không thể không hiện thân, giống như không đến vậy cũng không thể không đến. Không nên đánh thảo kinh xà. Anh nợ em một câu yêu thương. Bối Luân khoát tay nói. Vạn nhất lão thôn thiên thú đi theo, hiện tại vừa động thủ đại viên mãn hội. Sẽ, chết hết, lão thôn thiên thú không đến bên này lời nói, khôn ma làm sao động thủ, còn có hai vị kia cũng không phải ta có thể điều động, cho nên chúng ta tại cái này ôm cây đợi thỏ tốt. Đã hiểu, anh nợ em một câu yêu thương. Bối Ương xuống dưới an bài, Lục Tiểu Bạch bọn hắn đến Thiên Vũ Tinh Vực về sau, cũng ghét bỏ phi hành quá chậm, trực tiếp đi một cái đại giới mặt, sau đó một đường truyền tống tới. Hắn công nhiên lộ ra ngay thân phận, từng cái giới diện đại tộc thế lực lớn ai dám không nể mặt mũi, nịnh bợ cũng không kịp, chớ nói chi là đắc tội Lục Tiểu Bạch. Mấy ngày sau Bối Luân bọn hắn tới, Bối Luân mang theo Kim Nghiêm bọn hắn, còn có Lê Hoàng bọn hắn đến đây bái kiến Bối Huyền. Bối Huyền phá lệ tiếp kiến Lê Hoàng cùng Dư Hoàng, đồng thời thân thiết miễn cưỡng bọn hắn vài câu, chỉ là mấy câu để Lê Hoàng cùng Dư Hoàng kích động quỳ xuống đất dập đầu, kích động không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem những cái kia võ giả đều phóng xuất, đều nhốt vào Băng Hà Cốc bên trong đi. Bối Huyền hạ lệnh, Bối Luân bọn hắn chấp hành, bọn hắn bay vào Băng Hà Cốc bên trong, đem tử thần võ giả từng đám phóng xuất. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng Hà Cốc hiện tại không có hàn khí xuất hiện, tại Lục Ly tiến vào trong pho tượng về sau, hàn khí này tự ngừng xuất hiện, nhưng Băng Hà Cốc bên trong nhiệt độ vẫn là rất thấp, rất nhiều thực lực võ giả không cao, lạnh đến run lẩy bẩy. Băng Hà Cốc không có mở ra thần văn, tùy ý vừa bay liền có thể bay ra ngoài, nhưng không có võ giả dám trốn, một cái cũng không dám động. Bởi vì trong sơn cốc có mấy cái đại viên mãn, bọn hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể nội tâm thấp thỏm bốn phía quan sát, cũng không biết nơi này là cái gì địa phương, không biết vận mệnh của mình tiếp xuống sẽ như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương, toàn bộ vào sơn động bên trong, Tiêm Nghiêm quát khẽ, sát khí đằng đằng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghe lệnh người, giết không tha. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiêm Nghiêm thế nhưng là giết người cuồng ma, những cái kia võ giả thành thành thật thật lựa chọn một cái sơn động đi vào. Bên này có rất nhiều sơn động, đều là nô lệ ở, có thể dung nạp ngàn vạn võ giả, còn lại võ giả thì đi bên trong tòa thành nhỏ kia đống, thực sự lại không xuống, đều tại Băng Hà Cốc bên trong sát bên ngồi xếp bằng. Bối Luân ra hiệu Cương Nhạc đi bố trí thần văn pháp trận, bố trí mấy cái pháp trận tốt một chút, miễn cho những này võ giả thừa loạn chạy trốn, đến lúc đó muốn truy sát lại có chút ít phiền phức. Cương Nhạc bố trí hai cái thần văn, một cái đem Băng Hà Cốc đều bao phủ đi vào, một cái khác thì ngăn chặn cửa sơn động, tránh cho có võ giả hướng bên trong đi, cũng tránh cho Lục Ly vô thanh vô tức ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bố trí xong về sau, một đám cường giả ngay tại sơn cốc phụ cận trấn thủ, tất cả đều tiềm ẩn đi lên, chỉ có Lê Hoàng cùng Dư Hoàng mang theo một đám tử thần trưởng lão thái thượng trưởng lão tại trên sơn cốc trấn thủ. Lê Hoàng bọn hắn cũng là không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể một con đường đi theo bối ra đi đến đen. Thời gian rất nhanh lại đi qua 10 ngày, Lục Tiểu Bạch bọn hắn truyền tống đến đây, cự ly bên này chỉ có gần nửa ngày lộ trình. Bên này đại viên mãn toàn bộ khẩn trương không thôi, tựu liền Bối Huyền đều khẩn trương. Bối Huyền còn tiềm ẩn, không dám công khai lộ diện. Sợ bị Đông Cảnh Chi Vương trong bóng tối tập kích, khôn ma giờ phút này thế nhưng là tại Băng Hậu Cung, muốn cứu hắn đều cứu không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bối Luân cùng Bối Ương bọn hắn đều tiềm ẩn, lộ diện chỉ có Kim Nghiêm, nghiễm nhiên hắn là lần này chủ mưu. Tiềm Nhiêm cũng không thèm đếm xỉa, dù sao Đông Cảnh bên kia là dung không được hắn, chỉ có đi theo Bối Huyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nửa ngày sau, Lục Tiểu Bạch cùng Kỳ Sư Sư xuất hiện ở Tê Cổ Thành, hỏi rõ ràng mới hướng về sau lấy ra chiến thuyền, thẳng tắp hướng Băng Hà Cốc bay tới. Chiến thuyền tốc độ quá nhanh, chỉ là hơn một ngày tựu đã tới Băng Hà Cốc. Tại ở gần Băng Hà Cốc về sau, Tiểu Bạch cùng Kỳ Sư Sư các nàng thần niệm lập tức quét đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên tại đây, dò xét đến Băng Hà Cốc bên trong lít nha lít nhít võ giả, còn phát hiện Lê Hoàng cùng Dư Hoàng về sau, Tiểu Bạch có chút thở ra một hơi. Con tin còn sống liền tốt, còn lại đều không trọng yếu. Hắn liếc nhìn một phen về sau, đột nhiên chân mày cau lại, Lục Minh người hắn nhận ra mấy cái, nhưng Lục Ly gia nhân lại một cái đều không ở đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, chiến thuyền nhanh chóng bay đi, rất nhanh đã tới Băng Hà Cốc phụ cận, chiến thuyền bên trong một đạo bóng người thoáng hiện, chính là hộ vệ Kỳ Sư Sư Đại Viên Mãn, cái này Đại Viên Mãn ngưng âm thanh nói ra. Tiểu thư Tiểu Bạch công tử, bên kia ẩn núp rất nhiều Đại Viên Mãn khác. Đừng, đi qua, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều Đại Viên Mãn. Tiểu Bạch Nhi nhướng mày, hắn rất dễ dàng xúc động, lại không có nghĩa là hắn ngốc. Nhiều như vậy Đại Viên Mãn tại cái này, trọng yếu nhất là nhiều người như vậy chất bị bắt được bên này, địch nhân nếu như không có âm mưu, vậy coi như đồ đần đều không tin tưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn thiên thú nhất tộc ngạo khí, để Tiểu Bạch không sợ chút nào, Đông Cảnh Chi Vương đánh đâu thắng đó chiến tích cũng cho Tiểu Bạch lớn lao dũng khí tự cùng lực lượng, hắn trầm ngâm một lát chắp tay nói ra. Sư sư các ngươi ngay tại bên này đi, đa tạ ngươi một đường đi theo, sau đó tất có trọng báo. Kỳ sư sư lông mày chừng một cái nói, Lục Tiểu Bạch ngươi đem ta Kỳ sư sư xem như cái gì, đã cùng ngươi tới kia mặc kệ mưa gió, khẳng định phải cùng ngươi đi đến cuối cùng, ngươi đây là xem thường ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ sư sư trong lời nói hàm thâm ý Tiểu Bạch nhưng không có nghe được, bất quá vẫn là có chút cảm động, hắn lần nữa chắp tay nói. Sư sư, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi không cần thiết mạo hiểm, ngươi như xảy ra chuyện gì ta không có cách nào cùng cha mẹ ngươi bàn giao. Muốn cái gì bàn giao, anh nợ em một câu yêu thương, kỳ sư sư hừ lạnh nói ra, ta sự tình ta phụ trách ta mà chết ngươi bồi tiếp ta cùng chết không phải liền là cho ta bàn giao sao, ngươi không phải danh xưng vô địch thôn thiên thú sao, ngay cả ta một cái yếu nữ tử đều không bảo vệ được sao. Cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch xấu hổ cười một tiếng, Kỳ sư sư đây là muốn hắn cho nàng tuẫn tình à, hắn gãi đầu một cái, cũng không muốn đi quản nhiều như vậy, gật đầu nói ra. Được thôi, nếu như ngươi chết ta theo ngươi đi chết tốt đi, bất quá nhà ngươi Đại Viên Mãn sẽ để cho ngươi đi không? Kỳ sư sư nhìn qua cái kia Đại Viên Mãn, cái sau mặt không biểu tình nói ra. Tiểu thư, đi có thể đi, nhưng gặp nguy hiểm ta hội. Sẽ, cưỡng ép đưa ngươi mang đi, đây là tộc vương mệnh lệnh ta không thể vi phạm. Anh nợ em một câu yêu thương, đi thôi, đi thôi. Kỳ sư sư khoát tay áo, Tiểu Bạch cũng không muốn quản nhiều như vậy, theo trên chiến thuyền bắn ra, Kỳ sư sư các nàng theo sát phía sau. Mọi người đã tới Băng Hà Cốc phía trên, bên kia ẩn tàng Đại Viên Mãn đều không biết thân, chỉ có Lê Hoàng cùng Dư Hoàng tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Tiểu Bạch nhìn thấy Lê Hoàng cùng Dư Hoàng, trên thân lập tức sát khí liên tục, hắn không nói gì lấy ra một cái chí tôn thần binh chiến đao, đối Lê Hoàng đầu tự hung hăng bổ tới. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.